Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 531, góc truyện audio.com, khi cuộc chiến bên ngoài Kim Thịnh Thành còn chưa tới hồi kết, Dress giống như đã ngủ một giấc ngủ thật dài, mơ màng chớp mắt tỉnh lại. Nàng giống như, đã có một giấc mơ không có hồi kết, nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, cuối cùng vẫn là phải tỉnh lại, đối diện với một thực tại cay nghiệt. Những người ở Kim Thịnh Thành đang quan sát một cái lồng năng lượng hùng vĩ đột nhiên nhận ra cái lồng năng lượng này đang dần thu nhỏ lại, sau đó từ từ biến mất. Rất nhiều người hai mắt sáng lên, đây chính là cơ hội để được nhìn thấy bị cường giả trong lời đồn kia rồi. Mẫu đơn cũng ngay lập tức nhận được tin nhắn, liền lập tức mở cửa háo hức chạy tới bệnh viện mẫu đơn ngay bên cạnh. Nhưng là khi nàng đi tới phòng bệnh của người thần bí kia, đã chẳng còn một ai ở đó. Mẫu đơn gãi gãi đầu, người này đột phá gây ra động tĩnh lớn như vậy, sau đó lại bỏ đi vậy sao? Thật là lãng phí thời gian của người khác. Cầm Nhụy bên cạnh mẫu đơn đi tới một chiếc tủ bên trong phòng bệnh mở ra, quả nhiên cô gái kia đã lấy lại toàn bộ tư trang bên trong phòng để rời đi rồi. Mẫu đơn, tôi có hồ sơ bệnh án có ảnh của cô ta, cô cần dùng để tìm người không? Mẫu đơn chớp mắt, sau đó xua xua tay, bỏ đi, một cường giả cấp 10 muốn rời đi chúng ta cũng giữ không được, làm vậy có thể còn rước thêm thù hận của cô ta vào mình. Cầm Nhụy nhớ tới thương tích trên đầu của người nọ, có lẽ là cô ta bây giờ đang đi tìm tới người đã suýt lấy mạng mình để trả thù chăng? Cầm viện trưởng, chúng ta, lúc này ở cửa bệnh viện mẫu đơn, người của Kim gia một mặt lo. Lắng nhìn vào bên trong, gặp Cầm Nhụy liền vô cùng vui mừng chạy tới, thiếu gia của chúng ta. Một chốc sau, Kim Thịnh đang hôn mê được mang vào bệnh viện, người của Kim gia lo lắng không thôi bồi hồi đứng xung quanh, Bạch Liên cũng được gọi tới thông báo về tình hình của Kim Thịnh. Cầm Nhụy bắt mạch và dùng dụng cụ đo lường cũng không đo ra được một chút bệnh nào, khó hiểu chạm vào động mạch cổ của Kim Thịnh. Kỳ quái, dùng cách nào cũng không tỉnh lại, mạch tượng lại nói rằng người này chỉ đang ngủ thôi. Cách chương,